gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Tài ca lúc này cũng xuống xe, tay cầm thứ gì, chạy tới, ngươi liền tính cùng ta cãi nhau cũng không cần nhảy xe đi. Này nhiều nguy hiểm, lão bà, có việc chúng ta về nhà nói. Đại ca, cứu cứu ta, hắn không phải ta lão công, là bọn buôn người, Ngọc ca gấp giọng hô. Bắt lấy kia xe chủ tay lại khóc lại nháo. Theo dõi hai người cảnh sát tất cả đều vẻ mặt mộng bức. Bởi vì quá khiếp sợ, biểu tình có điểm kinh ngạc. Này hai người như thế nào đột nhiên liền nháo đi lên. Vừa rồi nghe lén bọn họ trên xe lời nói còn hảo hảo a. Nhưng thật ra Cố Tây Châu cái thứ nhất phản ứng lại đây. Từ trên xe xuống dưới, thấy kia khó xử xe chủ hiển nhiên không biết nên tin tưởng ai. Hắn tiến lên vỗ vỗ xe chủ bả vai. Vừa mới dọc theo đường đi chúng ta xe vẫn luôn đi theo bọn họ. Tài ca nghe thấy những lời này sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền nghe thấy Cố Tây Châu quay đầu đối Ngọc ca nói. Muội tử, ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn ngồi ở ghế phụ sao? Ta xem các ngươi vẫn luôn nói cười cười, cãi nhau cũng không phải như vậy đi. Đúng đúng đúng, tiểu ca là minh bạch người. Vừa rồi chúng ta còn nói chuyện phiếm, chính là vừa mới xảo đi lên. Tài ca vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ai u, lão bà đi thôi. Chúng ta lên xe, tên kia bị ngăn lại tới tài xế nghe vậy. Trừng mắt nhìn Ngọc ca liếc mắt một cái. Tiểu cô nương nhưng đừng như vậy, không phải. Thật sự không phải. Hắn không phải ta lão công. Hắn là giết người phạm. Mọi người nghe thấy những lời này đồng thời đều phía sau lưng cơ bắp đều căng chặt. Cố Tây Châu cười hì hì trêu ghẹo nói. Uy, cô nương ngươi cũng quá sẽ nói cười. Đại ca đừng lý nàng. Đi thôi, kia xe chủ nghe vậy. Lái xe liền đi rồi. Cố Tây Châu cẩn thận quan sát tài ca phản ứng. Hắn phát hiện người nam nhân này thế nhưng giống như thật sự đem bọn họ trở thành người qua đường. Đó chính là nói bọn họ không bị phát hiện. Tài ca nghe thấy Cố Tây Châu giúp hắn làm chứng. Hơi hơi buông ra nắm súng lục tay. Vốn dĩ hắn muốn là kia nam nói muốn báo nguy. Hắn liền đem kia nam giết. Hắn chảo quá Ngọc ca. Ngọc ca liều mạng dãy giụa. Tài ca liền hắc hắc cười một tiếng. Mới vừa xoay người đột nhiên đầu óc bị trọng vật tạp một chút. Nghiêng đầu chỉ nhìn thấy vừa rồi giúp chính mình nói chuyện người nọ mặt xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo trước mắt liền tối sầm. Mất đi chi giác, Cố Tây Châu đem người tạp vựng sau. Đồng hành đồng sự lập tức lại đây đem người ấn ở trên mặt đất. Đồng thời còn có Ngọc ca. Cùng với răng rắc một tiếng. Còng tay khảo ở hai người trên tay. Ngọc ca bởi vì quá mức khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Ngươi, các ngươi, Cố Tây Châu gật gật đầu. Đúng vậy. Cảnh sát nói Cố Tây Châu liền lục soát tài ca thân. Móc ra một phen đặt ở túi quần tự chế súng lục. Những người này trên người quả nhiên mang theo này ngoạn ý. Lại là một người nữ đồng sự lục soát Ngọc ca thân. Ngọc ca bởi vì cấp bậc không đủ. Trên người không có mang thương. Đầu đau quá. Tài ca cảm giác được có một đôi tay chính thô bạo chụp phủi chính mình mặt. Mơ mơ màng màng chi gian rốt cuộc mở to mắt. Ngươi làm gì? Cố Tây Châu móc ra cảnh sát chứng. Ở tài ca trước mắt hoảng một chút. Nói, biết đây là cái gì đi? Cảnh sát, tài ca thấy cảnh sát chứng nháy mắt. Cả người sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch. Hầu kết lăn lộn, nuốt nuốt nước miếng. Ngươi không có phát hiện chúng ta theo dõi ngươi. Kia vì cái gì phải đối Ngọc ca động thủ? Cố Tây Châu khơi mà một bên mày hỏi. Tài ca, ngoặc kép, Cố Tây Châu, không nói lời nào. Vẫn là chưa nghĩ ra nói như thế nào. Tài ca, ngoặc kép, Cố Tây Châu nhéo nhéo nắm tay. Nói, giống nhau ta sẽ không đánh người. Bất quá có đôi khi vẫn là yêu cầu một chút phi thường thủ đoạn. Tài ca nghe thấy trước mặt tuổi trẻ cảnh sát vừa nói lời nói. Tiếp theo chính là một cái nắm tay nện ở hắn trên bụng. Đánh đến hắn dạ dày bên trong một trận quay cuồng. Thống khổ cuộn tròn. Hiện tại nói sao? Cố Tây Châu nhướng mày hỏi. Tài ca ôm bụng gật đầu. Nói. Ta nói. Cái gì đều nói. Cố Tây Châu. Ngày hôm qua ngươi nói giải phẫu là thật là giả. Tài ca thống khổ mở miệng. Thật. Thật sự. Cố Tây Châu. Thật sự, giải phẫu ở nơi nào tiến hành? Tài ca, ở một cái khác giải phẫu điểm. Ngày hôm qua lâm thời sửa, Cố Tây Châu. Vì cái gì? Tài ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngọc ca nói. Ngoặc kép, bởi vì nàng, ân. Tài ca, nàng bao, Ngọc ca vẻ mặt kinh ngạc. Ta bao, tài ca cười lạnh một tiếng. Ngươi cái gì niệu tính ta còn không biết. Ngươi có một phân dùng một phân. Một đơn cũng liền phân cái 2-3 vạn. Mà ngươi người này căn bản không tồn tiền. Sao có thể mua nổi trên người của ngươi cái kia hàng hiệu bao? Ngươi khẳng định có vấn đề. Ngọc ca, liền tính như vậy, cũng không thể thuyết minh cái gì. Có lẽ là bị người đưa. Ngươi liền bởi vì cái này muốn giết ta. Tài ca, thà giết lầm không buông tha. Không hiểu sao, nếu không ngươi làm cái gì, còn muốn cho ta cho ngươi bọc, lão đại có thể giết chết ta. Cố Tây Châu đánh gãy này hai người đối thoại hỏi, địa điểm ở địa phương nào? Tài ca, XX lộ, tam đống một đơn nguyên nhất hào, dựa, này còn không phải là phương chấp bọn họ theo dõi kia địa phương sao? Cố Tây Châu hô, nhanh lên liên hệ phương chấp, độc thủ thuật ở bọn họ bên kia làm. Cố đội, điện thoại đánh không thông, không ai tiếp, bọn họ nhìn chằm chằm vào, hẳn là đã sớm phát hiện đi. Đang nói, đột nhiên điện thoại có người tiếp, uy, cố đội đã xảy ra chuyện, vừa rồi bên này chúng ta phát hiện bọn họ dẫn người lại đây làm phẫu thuật. Chúng ta vọt vào đi cùng bọn họ giao thủ, năm cái tay đấm cùng bác sĩ đều bị bắt, bọn họ chiêu quan người địa phương, nhưng là có hai người trong tay có thương, bọn họ bắt một cái thai phụ uy hiếp chúng ta, tiểu phương, tiểu mới là trao đổi tên kia thai phụ chủ động khảo thượng thủ khảo, bị kia hai người mang đi, hô hô hô, điện thoại cơ bên trong truyền ra hô hô rung động tiếng gió. Cố Tây Châu nghe thấy đối diện người nói, cắn răng mắng một câu, con mẹ nó, các ngươi đem người đưa đến cục cảnh sát, ta đi tìm phương chấp. Cố Tây Châu nói xong trực tiếp ngồi vào tài ca trên xe. Đánh xe đuổi qua đi. Chờ hắn lái xe đến hiện trường thời điểm. Còi cảnh sát thanh vù vù. Bị lừa tới người trẻ tuổi đang ở khóc. Cố Tây Châu chú ý tới mấy cái đồng sự sắc mặt trắng bệch. Thấy hắn liền ánh mắt trốn tránh. Cố Tây Châu tâm không khỏi trầm xuống. Đều là ta không tốt. Nếu là ta có thể lại khai mau một chút. Một người đồng sự trên trán tất cả đều là huyết. Nước mắt không biết cố gắng là tả đi xuống lạc. Cố Tây Châu hầu kết lăn lộn. Nuốt nước miếng thời điểm sinh đau. Nắm tay lái tay có điểm không rõ. Những người đó tàn nhẫn độc ác. Phương chấp. Không. Không. Phương chấp sẽ không chết. Phương chấp tử vong thời gian còn chưa tới. Đếm ngược còn có một tuần. Cố Tây Châu móc di động ra đang muốn cấp Tư Dư gọi điện thoại thời điểm. Từ hắn trong bao đồng thời rớt ra tới một cái đồ vật. Rớt ở bên trong xe. Cố Tây Châu khom người đem đều trong suốt hộp nhặt lên tới. Bên trong một cái xúc sắc chính an tĩnh nằm thẳng. Con số là 6. Cố Tây Châu không lý do nhớ tới ngày hôm qua Tư Dư cấp chính mình tin tức. Xúc sắc, cái này xúc sắc có thể cho người may mắn hoặc là vận đen. Cố Tây Châu muốn không nghĩ cầm xúc sắc diêu lên. Trong lòng mặc niệm, tìm được phương chấp nhất định phải không có việc gì. Kia hai cái hỗn đản đi tìm chết hảo. Làm xong này hết thảy. Cố Tây Châu lại lập tức gọi điện thoại cấp Tư Dư. Làm Tư Dư dùng tìm người thông báo giúp hắn tìm phương chấp. Xe cửa sổ hai sườn đồ vật không ngừng về phía sau lùi lại. Quảng ca sắc mặt khó coi. Trong tay cầm thương để tại bên người người trẻ tuổi ót thượng. Dựa, nguyên lai ngươi thật đúng là con mẹ nó là cái cảnh sát. Phương chấp không nói lời nào. Lúc này hắn tim đập như sấm. Vừa rồi hắn chính theo dõi. Thấy quảng ca đột nhiên khiêng bao tải. Xem hình dạng liền biết bên trong hẳn là một người. Không thể làm bất luận cái gì một người bị bỏ đi khí quan. Cho nên không có biện pháp bọn họ đành phải lập tức hành động. Vọt vào đi phát sinh giao chiến. Nhưng là có hai người lại chạy mất. Trong đó một cái chính là ngày đó theo dõi bọn họ Hoàng Mao. Còn có một cái chính là hiện tại dùng thương đỉnh hắn đầu quảng ca. Phương chấp trầm khuôn mặt. Nhìn chằm chằm phía trước kia Hoàng Mao. Chính là cái này Hoàng Mao xui khiến. Quảng ca mới có thể chảo hỗ trợ bọn họ thuê nhà thai phụ. Tiểu tử ngươi là cái nam nhân. Dám dùng chính mình đổi kia nữ. Quảng ca cười lạnh một tiếng. Bất quá lại nam nhân. Cũng đến chết. Nói quảng ca đối với phương chấp trên người khai hai thương. Mở cửa xe liền đem phương chấp đẩy xuống xe. Quảng ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Mao sắc mặt trắng bệch. Lái xe tay cũng ở phát run. Tuy rằng né tránh cảnh sát. Chính là hiện tại này niên đại chỉ cần bị cảnh sát đã biết bọn họ mặt. Bọn họ như thế nào trốn đều trốn không xong a. Quảng ca sắc mặt cũng không tốt. Hiển nhiên chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. Thân thể rơi xuống đất nháy mắt phảng phất bị vô số nắm tay đánh vào thân thể. Đánh đến xương cốt sinh đau. Ngũ tạng lục phủ tựa như bị người dùng đồ vật quấy dày một lần ở trọng tổ giống nhau. Đau quá, ai tới cứu cứu ta. Đếm ngược, ân, đếm ngược còn ở, ta sẽ không chết. Phương chấp nằm ở ven đường. Cảm giác được thân thể máu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Mí mắt trở nên thực trọng, soạt. Đột nhiên trên đường vang lên thiêu thai thanh. Cùng lúc đó còn có loảng xoảng thanh âm đồng thời vang lên. Phương chấp cường chống mở to mắt. Nơi xa một chiếc xe vận tải lớn lật nghiêng trên mặt đất. Vô số che kín dỉ sét ống thép chút xuống dưới. Ống thép trực tiếp xuyên thấu lộ trung gian kia chiếc màu đen xe hơi. Đem xe tra sát xuyên thành nút lọ. Xe ngừng ở ven đường. Trên xe hai người không dám tin tưởng mà nhìn chính mình bị ống thép xuyên thấu thân thể. Tại sao lại như vậy? Bọn họ rõ ràng đều chạy mất a. Tại sao lại như vậy? Bệnh viện phòng cấp cứu ngoại, đứng đầy cảnh sát, không ít người đều ăn mặc cảnh trang, hốc mắt đỏ lên, Cố Tây Châu an tĩnh mà ngồi ở một bên, Mã Kỳ ngồi ở hắn bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đừng khẩn trương, Phương Chấp sẽ không có việc gì, thời gian còn chưa tới, Cố Tây Châu rũ đầu, mơ hồ không rõ ừ một tiếng, hắn làm Tư Dư dùng tìm người thông báo sau, căn cứ nhắc nhở một đường đuổi theo, đuổi tới hiện trường, liền thấy bị cắm thành nút lõ ô tô. Xe vận tải tài xế mệt nhọc điều khiển đương trường tử vong. Hai phạm nhân trực tiếp chết ở trên xe. Duy nhất còn có khí chính là Phương Chấp. Hắn một đường sông không biết nhiều ít cái đèn đỏ mới đem Phương Chấp đưa đến gần nhất bệnh viện. Chương 171 ta không làm cứu giúp còn đang tiến hành. Tư Dư chạy tới, ôm chặt Cố Tây Châu. Cảm giác được trong lòng ngực người run rẩy. Hắn dùng tay vỗ Cố Tây Châu lưng. Như là không tiếng động an ủi. Sẽ không xảy ra chuyện, Mã Kỳ tiếp nhận câu chuyện. Lấy chính mình làm ví dụ nói, tiểu tư nói được không sai, ngươi cũng biết ta điều lại đây phía trước chính là phòng cấp cứu khách quen. Một lần cũng chưa chết, Cố Tây Châu lên tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua phòng cấp cứu môn, Tư Dư nhẹ nhàng ôm Cố Tây Châu, ôm trụ Cố Tây Châu nói, hắn sẽ không có việc gì, về sau cũng sẽ không, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng. Cứu giúp mới kết thúc, bác sĩ mang mắt kính, cởi ra trên mặt khẩu trang, lộ ra một cái mỏi mệt biểu tình. Nói, người bệnh thoát ly sinh mệnh nguy hiểm mà hiện tại có thể đi vào xem hắn sao? Có thể, bác sĩ nhẹ giọng trở về một câu. Bất quá hắn còn không có tỉnh. Tỉnh lại còn cần một đoạn thời gian. May mắn các ngươi đưa bệnh viện kịp thời. Bằng không người này liền không có. Bất quá hắn tay trái bị thương thực nghiêm trọng. Không thể dùng. Cố Tây Châu theo bản năng hỏi. Bác sĩ vội vàng xua tay. Lắc đầu nói, không phải không thể dùng. Chính là về sau không thể để quá nặng đồ vật. Mặt khác chỉ cần nhiều thích ứng, tay cơ bản không thành vấn đề, Cố Tây Châu. Ta đã biết, cảm ơn bác sĩ, Cố Tây Châu tâm tình thực buồn. Cũng không biết như thế nào cùng Phương Chấp nói bác sĩ nói. Hít sâu một hơi đi vào nhìn thoáng qua, Phương Chấp nhắm hai mắt, trên đầu tay chân thượng miệng vết thương đều đã phùng châm. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm Phương Chấp nhìn nửa ngày, Cố Tây Châu cười khổ một chút, trầm giọng nói, ta đi trước cục cảnh sát. Thẩm kia mấy cái hỗn đản, ta lái xe đưa ngươi, một bên Tư Dư ôn thanh nói. Cố Tây Châu, hảo, Tư Dư lái xe. Cố Tây Châu liền ngồi ở phó giá vị trí cũng không nói lời nào xuất thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Xe chạy đến cục cảnh sát sau. Cố Tây Châu trầm giọng nói. Vất vả, ngươi trở về ngủ đi. Ngươi ngày hôm qua bồi ta cả đêm. Cũng mệt mỏi, ta không mệt, Tư Dư cười một chút. Đem cửa xe mở ra đi theo Cố Tây Châu xuống xe. Đi lại cục cảnh sát làm việc trong đại sảnh. Tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Ta ở chỗ này chờ ngươi, không cần như vậy phiền toái, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Tư Dư, ta tưởng chờ ngươi, Cố Tây Châu thấy Tư Dư biểu tình nghiêm túc. Cuối cùng ngẫm lại liền tính. Trực tiếp lên lầu đi vào phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn nội, bị chảo độc thủ thuật bác sĩ đang ngồi ở phòng thẩm vấn ghế trên. Đôi tay bị khảo xuống tay khảo. Hai mắt dại ra mà nhìn phía trước. Hết chương.